vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 717, 717, chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải mẹ con. Lam Tín Bình lạnh lùng nhìn Sơ Chan. Như thế nào? Không còn gì để nói sao? Chuyện nữ cường. Sơ Trần giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 5 phút, lập tức nói với Hạ Bác. Chuẩn bị cắt bảng, đừng lỡ dở. Không để ý tới ỷ Lâm Tín Bình. Lâm Tín Bình có loại cảm giác một quyền đánh vào trong không khí. Phẫn nộ đi lên, vừa định nói chuyện, Tôn gia chủ tới. Đột nhiên có người mở miệng. Tôn Siêu Lỗi còn chưa tới đã cười rộ lên trước. Ha ha, cũng may tới kịp, thật ngại quá. Kẹt, xe, Tôn Siêu Lỗi sải bước đi về phía Sở Trần. Sở thiếu, chúc mừng. Không ít người kinh ngạc, tuy rằng bên ngoài có lời đồn Tôn gia cùng Tống gia quan hệ không ít, nhưng ít người nghe qua. Tôn gia chủ đều chính miệng gọi vị con rể Tống gia này một tiếng Sở thiếu. Sau khi hoàng gia ngã xuống, Tống gia thuận thế quật khởi, nhưng Tôn gia cũng mượn thế mà đứng yên. Vốn là gia tộc số 1 số 2 Thiền Thành, hiện giờ mơ hồ có ý trở thành hào môn mới đệ nhất Thiền Thành. Sở sư phụ, Tôn Tiểu Nguyệt đi theo Tôn Siêu Lỗi cũng hô to một tiếng. Sở Trần cùng Tôn Siêu Lỗi bắt tay, khuôn mặt mỉm cười. Sở Trần, cậu cũng quá không có ý tứ, hôm nay ngày như vậy, cậu dĩ nhiên không mời tối. Một đạo thanh âm lại vang lên ở cửa Hoàng Phủ. Hoàng Ngọc cười tủm tỉm đi tới. Cũng may cái chỗ này cũng rẻ tìm. Chúc mừng cậu, thì ra là Hạ Ảng Phủ Minh Chủ. Sở Trần mỉm cười đưa tay. Hoan nghênh, gia tộc Hoàng Phủ Dương Thành. Chuyên gia thương giới. Đồng từ đám người Diệp Thiếu Hoàng hơi co rụt lại. Các nhân vật liên tiếp xuất hiện. Cơ hồ khiến tất cả mọi người tự động bỏ qua Lâm Tín Binh và Trương Kiếm. Tôi cũng đến góp vui. Một đạo thanh âm thanh ngọt truyền đến. Người phụ nữ tư thái cực đẹp. Hai mắt phảng phất phiếm hoa đào câu hồn nhiếp phách. Hạ Bác thần tám ắc vui vẻ. Có chút khó có thể tin. Kinh hỉ hô lên. Chị Đào. Trong đám người có người nhận ra cô. Nhẹ nhàng hô lên. Đây không phải là con gái của chủ tịch tập đoàn Quang Minh sao? Tập đoàn Quang Minh Dương Thành. Hết sức quan trọng. Không thể nghi ngờ. Những người này xuất hiện đều là chống đỡ cho Sở Trần. Bọn họ đều đi thẳng tới Sở Trần. Ngoài cửa. Lại có hai người bắt tay đi tới. Thanh niên tuấn lãng bất phàm. Nữ tử mặt đeo lụa mỏng, che mặt, ánh mắt mọi người tò mò nhìn qua. Sở Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ninh Tử Mặc cùng Dương Ti Eo Cẩn lại tới. Tiểu Bác, cậu nhận ra hắn không? Sở Trần cười khẽ hỏi một tiếng. Hạ Bác đã sớm đánh giá Ninh Tử Mặc. Một lúc lâu sau, có chút xấu hổ, vừa định lắc đầu. Hạ Ngôn Hoan ở một bên đã kinh hô một tiếng. Anh ỉa Ninh Tử Mặc. Đi nước ngoài 5 năm dạy thiếu gia Ninh gia. Lời vừa dứt, cả hội trường đều kinh hãi. Ninh Tử Mặc, đại thiếu gia Ninh gia. Đối với rất nhiều người ở Thiên Thành mà nói, có lẽ sẽ không có ấn tượng quá mức sâu sắc. Dù sao Ninh Tử Mặc đã biến mất hơn 5 năm, nhưng Hạ Ngôn Hoan ở Dương Thành mà nói, cái tên này như sấm bên tai. Cách Trương